Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, video. Kiếm thuật hay, dĩ nhiên đem kiếm thuật nung nấu vào tự thân bản năng. Nhất cử nhất động, kiếm ý thiên thành, rõ ràng ta chỉ là bị một quyền đánh trúng, nhưng cũng phảng phất có một thanh tinh cương kiếm tự phần lưng đâm vào. Xuyên thấu xương bả vai, lại tự xương quay xanh phía dưới xuyên qua mà ra. Lý Cầu Tiên xuống núi, cảm thụ được trên người tàn lưu lại thương thế. Bên trái nửa người hầu như hoàn toàn mất đi chi giác. Chính diện mạnh mẽ chống đỡ đại tông sư một đòn tuyệt đối không phải tốt như vậy chịu. Lý Tiên Sinh, chúng ta bây giờ đi đâu? Vạn Tượng Tự Hạ, vị kia tài xế lái xe, mang theo Lý Cầu Tiên hướng phía dưới núi bước đi. Trở về, ta cần nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không biết lão bản của các ngươi ở Lê Tinh Vương quốc sức ảnh hưởng làm sao? Có thể có dược liệu đường dẫn. Chúng ta ông chủ là Thiên Nghĩa tập đoàn người trưởng đà. Này Nghĩa tuy rằng không tính là cái gì loại cỡ lớn tập đoàn tài chính, nhưng giá thị trường cũng có 40 tỷ, nếu như không phải là cái gì đặc biệt dược liệu chân quý, ông chủ mới có thể cho tới. Được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta một lúc cho ngươi một phần dược liệu danh sách, mượn giúp đỡ bọn ngươi đường dẫn giúp ta thu gom một hồi. Giá cả lớp 12 thành cũng có thể ở tiếp nhận trong phạm vi. Vâng, tài xế đồng ý. Rất nhanh Lý Cầu Tiên đã tới ở khách sạn bên trong. Mà khi hắn đến khách sạn thời gian, Kha gia hợp tác người, Thiên Nghĩa tập đoàn người trưởng đà Đỗ Thanh đã tới khách sạn bên trong. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên nhất thời cười tiến lên đón. Lý Tiên Sinh, xin lỗi, bởi tối ngày hôm qua quá mức bận rộn chưa kịp ngay lập tức tiếp đón Lý Tiên Sinh. Kính xin Lý Tiên Sinh thứ lỗi. Đỗ Tiên Sinh khách khí, không biết ta phân phát ngươi những dược liệu kia có thể hay không cho tới. Những dược liệu này, trong đó một ít có giá trị không nhỏ. Ta biết, ta lựa chọn đều là tốt nhất dược liệu, tổng giá trị ở 200 triệu trên dưới. Bất quá vì cầu tốc độ, 300 triệu bên trong nắm lấy ta đều có thể tiếp thu. Ta lập tức chuyển khoản cho ngươi, Lý Cầu Tiên nói. Đỗ Thanh nhìn thấy Lý Cầu Tiên hời hợt giống như nói chuyển ra 300 triệu. Nhất thời đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như nói lúc trước hắn chiêu đãi Lý Cầu Tiên là bởi vì là Kha gia mặt mũi. Như vậy hiện tại, Lý Cầu Tiên bản thân phân lượng không thể nghi ngờ là đều đáng giá hắn coi trọng. Ta đã để người đi chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai thì có thể đem Lý Tiên Sinh cần dược liệu tập hợp. Đỗ Thanh nói, cười nói một câu, Lý Tiên Sinh là ta Đỗ Thanh quý khách. Khách sạn tuy tốt, nhưng cũng không thế nào thuận tiện. Vừa vặn chúng ta Thiên Nghĩa tập đoàn mở mang một cái bất động sản hạng mục. Ta đem ta chỗ ở mấy tòa biệt thự đều lưu lại. Trong đó một tòa liền dùng cho đãi khách. Không bằng mời Lý Tiên Sinh rời trống đi tới, cũng tốt để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ. Đỗ Thanh giúp Lý Cầu Tiên đặt tuy là hàng đầu, căn hộ, nhưng ở vào cao lầu, mà đối với võ giả mà nói càng yêu thích chân đạp đất thật cảm giác. Hơn nữa này loại căn hộ ở giữa không thể tập quyền luyện võ. Bằng không một cái sơ sẩy đánh hư món đồ gì cũng là phiền phức. Lập tức hắn đáp một tiếng, có thể, cái kia liền quấy nhiễu, không quấy dày, Lý Tiên Sinh mời, Đỗ Thanh cười vẫy tay một dẫn. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên thoáng dọn dẹp một chút tự thân thay đổi bộ quần áo. Ở Đỗ Thanh dẫn dắt đi hướng về cách Nhĩ Lạc Thành ở ngoài hoàn bước đi. Đại khái nửa giờ, đoàn người ở một chỗ non xanh nước biếc chi địa ngừng lại. Này mảnh biệt thự bày ở vào cách Nhĩ Lạc Thành ở ngoài hoàn tháp Lâm Sơn. Bên dưới ngọn núi thì có cách Nhĩ Lạc sông một đảo chi nhánh. Dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh nhã trí, phong cảnh hợp lòng người. Có thể ở tại nơi này mảnh khu biệt thự người không giàu sang thì cũng cao quý. Mà Thiên Nghĩa tập đoàn mặt hướng khách nhân cũng là cái kia chút giá trị bản thân không ít quyền. Cao chức trọng đại nhân vật, khu biệt thự đều là độc tòa, dù cho nằm ở ngoài hoàn, tiện nghi nhất một bộ vẫn cứ ở 60 triệu trở lên. Quý nhất mấy tòa đều ở 200 triệu trở lên, Đỗ Thanh ở biệt thự cũng không phải là tiểu khu bên trong lầu vương. Nhưng kiến trúc diện tích nhưng có hơn 1.000m2. Đình viện diện tích cũng là đạt đến 2.000m2 trở lên. Mà hắn sắp xếp Lý Cầu Tiên ở một ngôi biệt thự cùng này một tòa thuộc về cùng một cấp bậc. Bởi trước đó chào hỏi, làm Đỗ Thanh mang theo Lý Cầu Tiên đến thời gian, trước biệt thự sân đã có không ít người ở nơi đó chờ. Lý Tiên Sinh, Đỗ Thanh mang theo Lý Cầu Tiên đến một giới thiệu một chút về mình người nhà. Thiên Nghĩa tập đoàn mặc dù chỉ là một cái giá thị trường 40 tỷ công ty, nhưng Đỗ Thanh nhưng chiếm toàn bộ công ty 6 phần 10 trở lên cổ phần. Toàn bộ công ty bảo hoàn toàn thuộc về hắn cũng không quá đáng. Hơn nữa đi qua Đỗ Thanh giới thiệu, người yêu của hắn Lê Dân Lâm ở Lê Tinh Vương quốc đồng dạng có ảnh hưởng không nhỏ lực. Cha càng là Lê Tinh Vương quốc bản thổ một vị rất có thế lực tử tước. So với dã tâm bừng bừng đang trùng kích đại quý tộc vị trí kiều gia đều không kém bao nhiêu. Hơn nữa Lê Tinh Vương quốc cùng Hạ Á Vương quốc 9 đại quý tộc cắt cứ một phương bất đồng. Lê Tinh Vương quốc vương thất một nhà độc quyền, hướng xuống dưới xưng đến trên đại quý tộc bá tước chỉ có 3 vị. Ngược lại là tử tước, nam tước đông đảo, mà cũng chính bởi vì vương thất hung hăng mới có thể đem Lê Tinh Vương quốc sức mạnh xoay thành một luồng, đối với cấp trên tích. Nhân khẩu hai lần cho bọn họ Hạ Á Vương quốc không rơi xuống hạ phong. Đỗ Thanh có một đây hai nữ, nhi tử có việc không có tới. Hai vị con gái Đỗ đang nghênh tiếp danh sách bên trong. Bất quá Lý Cầu Tiên chân chính lưu ý ngược lại là Đỗ gia sức mạnh thủ vệ. Thiên Nghĩa tập đoàn mặc dù không cách nào cùng Lưu Sa tập đoàn sánh vai, nhưng Đỗ gia so với Thái gia nhưng không thấy đến thua kém bao nhiêu. Thái gia có tốt sức mạnh, Đỗ gia đồng dạng có. Nhân viên an ninh có 24 người, 8 người một tổ, chia làm sớm trưa tối 3 lớp. Trừ những thứ này ra phổ thông bảo tiêu ở ngoài, Đỗ gia còn có một vị hóa kình đại sư mang theo 3 vị đệ tử phụ trách Đỗ Thanh đám người an nguy. 3 vị đệ tử bên trong 2 cái minh kình, một cái ám kình, về chất lượng cũng coi như giáo đồ có cách. Mấy người tựa hồ cũng không biết tối ngày hôm qua thái gia chuyện. Ở cùng Lý Cầu Tiên đối mặt thời gian cũng chỉ là lễ phép gật gật đầu. Lý Cầu Tiên cùng người nhà họ Đỗ chào hỏi một tiếng trở lại người nhà họ Đỗ thay hắn ăn bài sát vách biệt thự đi tới. Nói là sát vách, trên thực tế giữa hai người cách nhau hơn 100 mét. Hơn nữa xanh tươi tốt cây cối cách trở, qua lại một chuyến cũng cần tiêu tốn một ít tinh lực. Mà ở Đỗ Thanh có lòng kết giao hạ, buổi tối hôm đó hắn đã đem Lý Cầu Tiên dược liệu cần thiết mượn các loại đường dẫn toàn bộ mua đi qua, đồng thời cự tuyệt Lý Cầu Tiên dựa theo giá thị trường cao hơn 3 phần 10 thanh toán. Đối với này, Lý Cầu Tiên cũng không bắt buộc. Chỉ là xương bả vai bị thương cũng không cần tiêu tốn nhiều như vậy dược liệu. Lý Cầu Tiên đem những dược liệu này hết thảy mua được nguyên nhân chủ yếu là vì thần cương bá thể tu luyện. Hắn ở tổ long sơn mạch ở giữa phục dụng vài viên niết bàn quả. Thân thể nhận được niết bàn quả sức thuốc rèn luyện, sớm phù hợp thần cương bá thể tiến thêm một bước tiêu chuẩn. Chỉ là hắn vừa ra tổ long sơn mạch, lập tức bị Tiêu gia pháo kích, ngay sau đó lại giết tới Tiêu gia, đem Tiêu gia bị tiêu diệt, trở lại cha không làm sao thở dốc, lập tức chạy đến Lê Tinh Vương quốc đến rồi, có thể nói chốc lát liên tục, bận rộn không ngớt, căn bản không có đầy đủ thời gian đến hoàn thành thần cương bá thể tu luyện. hôm nay ban ngày cùng Tiếu Xuân Thu, Tịch Diệt Thần Tăng một trận chiến để hắn ý thức được sức phòng ngự chưa đủ tai hại. Lúc này mới ở mua lại trị liệu thương thế trên người dược liệu sau dự định nhân cơ hội tu luyện một chút thần cương bá thể, đem thần cương bá thể luyện đến đại thành. Thời gian loáng một cái, đã đến buổi tối 10 giờ. Giờ khắc này, Đỗ Thanh nhị nữ nhi Đỗ Thiền Thiền đang đùa bỡn điện thoại di động, đồng thời nhìn chú chính mình đuổi minh tinh thần tượng hoàng nhan tin tức động thái. Ở nàng soạt những tin tức này thời gian, rất nhanh hoàng nhan động thái có mới thay mới. Phía trên là một cái tin tức, ta trước đây một cái là một cái kiên định vô thần luận người. Thế nhưng hôm nay ta thấy tất cả đem ta tam quan lật đổ. Thế giới này thật sự có thần tiên sao? Phía dưới mang theo là một cái video. Cứ việc video quay chụp khoảng cách nhìn thấy được có chút xa, nhưng camera chất lượng cũng rất cao, vỗ 10 phần rõ ràng. Theo Đỗ Thiền Thiền đem điểm mở quan sát, ngay lập tức nhận ra video chính giữa hoàn cảnh. Hoàng Nhan tiểu tỷ tỷ đến Vạn Tượng tự đi tới. Đúng nha, Vạn Tượng tự nhưng là chúng ta Lê Tinh Vương quốc đệ nhất cổ tự, thuộc về nhất định đến chi địa. Hoàng Nhan tiểu tỷ tỷ tranh thủ đi một chuyến Vạn Tượng tự hết sức đang. Bình thường hai chữ chưa nói xong, Đỗ Thiền Thiền đã không nhịn được há to miệng, một mặt khó tin nhìn video chính giữa hình tượng. Video bên trong truyền chính là một người tuổi còn trẻ người cùng một cái từ mi thiện mục tăng nhân gian kịch liệt chém giết. Nếu như chỉ là thông thường chém giết cái kia còn chưa tính, mấu chốt là chém giết chính giữa hai người hiện ra năng lực căn bản là không giống nhân loại bình thường. Trong đó ngắn ngủi mấy lần giao thủ bên trong, vị kia từ mi thiện mục tăng nhân bị trực tiếp đấm ra một quyền, bay ra xa mười mấy mét, đánh vào vách tường sau sẽ vách tường xô ra đường kính 2 mét mạc nhện dạn nứt. Hơn nữa ở tên còn lại đạo sĩ ăn mặc người lúc rời đi, thân pháp nhanh chóng, cho là thật như đằng vân ngự phong, thân hình phiêu giật tuyệt trần. Đặc biệt là hắn nhảy xuống địa phương, chỗ đó Đỗ Thiền Thiền rất xa từng thấy, ít nhất là một trên mặt trăm thước cao vách núi. Cái kia vách núi độ dốc tuy rằng không phải vô cùng run, có thể bất luận người nào ngã xuống, tuyệt đối có thể sống sống ngã chết. Thật có người có thể tự vị trí kia nhảy vọt mà xuống còn bình yên vô sự. Đây tuyệt đối là chân chính ngự phong mà đi thần tiên người trong. Thật là lợi hại, chuyện này, này sẽ không phải là cái gì mới điện ảnh mở rộng dự nhiệt chứ. Hoàng Nhan tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ muốn khoa giới đặt chân đến giới diễn viên? Đỗ Thiền Thiền nhìn cái video này trong lòng tràn đầy hoài nghi. Dù sao theo internet nghề nghiệp hưng khởi, các loại các dạng lẫn lộn video không phải số ít. Cho tới để mắt người thấy đều không nhất định là thật. Ồ, vào lúc này Đỗ Thiền Thiền nhưng phảng phất đã nhận ra cái gì. Ánh mắt đột nhiên tập trung đến cùng vị kia từ mi thiện mục hòa thượng cùng với cái kia cưỡi gió bay đi đạo sĩ giao chiến bóng người kia trên người. Bóng người kia, có chút quen thuộc, sau một khắc nàng nghĩ tới điều gì. Chuyện này, đây chẳng phải là hôm nay tới trong nhà của chúng ta làm khách chính là cái kia có loại hình tiểu ca ca sao? Vóc người nhìn thấy được giống như đúc. Bất quá, cái kia tiểu ca ca lợi hại như vậy. Đỗ Thiền Thiền vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hơn nữa, Lý Cầu Tiên là phụ thân khách nhân. Hơn nữa hiện tại thời gian đã muộn. Nàng cũng không làm tốt thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà lúc này đây đi qua bái phòng hỏi dò. Gần 11 giờ, Huyền Cạnh Tranh đại sư cùng hắn ba người đệ tử cũng rất lợi hại. Nghe phụ thân nói là cao thủ chân chính, ta trước tiên đem video, chờ sáng sớm ngày mai nắm cho bọn họ nhìn. Nếu như là thật sự, ta lại đi tìm vị kia Lý Tiên Sinh hỏi một câu. Nghĩ thầm. Đỗ Thiền Thiền kiềm chế lại tò mò trong lòng, để điện thoại di động xuống tắt đèn, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp ở giữa.